bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 179, chương 5, truy kích. Đang lúc mọi người truy kích trước, cùng Diệp Vũ trước một bước xông vào bên trong thành, đem văn minh kia vũ khí trời sinh cho lấy được. Bất quá như đã nói qua, liền cung Diệp Vũ cũng thán phục này văn minh vũ khí trời sinh diệu dụng. Lúc chiến đấu uy lực cường đại này lại không nói, mỗi một thanh văn minh vũ khí trời sinh đều là như thế. Hơn nữa này văn minh vũ khí trời sinh còn có một cái khác diệu dụng. Đó chính là mỗi một thanh văn minh vũ khí trời sinh đều có một cái đặc biệt thuộc tính. Tỉ như quang liền cung Diệp Vũ trước mắt cái thanh này cương khí. Như ý kim cô bổng, nó ngoại trừ có thể trở nên lớn nhỏ đi trở ra, lại có thể sinh ra một chủng loại tựa như cự thần binh lúc công kích năng lực, cũng tức là vặn vẹo không gian. Thậm chí cung Diệp Vũ còn hoài nghi, nếu là càng cường lực người sử dụng chuôi này vũ khí, thậm chí còn khả năng sinh ra phá toái không lúc này hình thái. Bởi như vậy uy lực coi như biển rồi đi. Đây vẫn chỉ là phương diện chiến đấu uy lực, văn minh vũ khí trời sinh tự thân liền dẫn hệ thống phòng ngự. Chỉ cần công kích cầm văn minh vũ khí trời sinh nhân, thực lực không đánh tan được này văn minh vũ khí trời sinh kèm theo phòng ngự. Như vậy vô luận tới bao nhiêu người cũng tuyệt đối không làm gì được văn minh vũ khí trời sinh. Người cầm được, đây đã là một loại bản chất đẳng cấp thượng bất đồng. Số người đã là không cách nào san bằng cái này trống chỗ. Chớ nói chi là văn minh vũ khí trời sinh người cầm được, còn có thể tự nhiên làm theo thuần hóa linh hồn, tích lũy thực lực, cầm được càng lâu, lại càng có thể trở thành ma vương cấp bậc cường giả. Đây là một loại linh hồn thể do lượng biến đến chất biến quá trình. Mặc dù tốn thời gian có chút lâu, nhưng lại sinh mệnh bản thân tiến hóa lớn nhất một bước. Một khi vượt qua chính là thánh, là thần, là ma, là tiên. Một khi không bước qua được, vậy thì tối đa chỉ là cá nhân, là một linh hồn thể thôi. Quang từ một điểm này đã nói, văn minh vũ khí trời sinh công hiệu cũng đã lớn đến dọa người. Chớ đừng nhắc tới trời sinh nắm giữ trấn áp khí vận loại này đại sát khí rồi. Hơn nữa đó là người cầm được bản thân đã sa sút, thậm chí sắp tử vong. Chỉ cần còn chưa chết, văn minh vũ khí trời sinh sẽ tấn cuối cùng lực lượng tới bảo vệ người cầm được. Cho nên lúc đó cung Diệp Vũ đánh bại Đạp An sau đó, cũng không có trước tiên kết xuống hắn, mà là chạy tới cứu viện Bùi Kiêu đám người. Sau bởi vì tìm thân nhân, tìm tài liệu cái gì, ngược lại đưa hắn cho lượng ở một bên, cho đến muốn rời đi lúc, mới vọt tới trong thành phố một đao đem điều này thái tử đảng cho kết xuống. Thuận tiện cũng nhận được cái thanh này cương khí, như ý kim cô bổng, nhưng không nghĩ cái thanh này vốn là có đòn gánh lớn bằng như ý kim cô bổng. Một khi bởi vì chủ nhân tử vong, lập tức biến thành một đoàn huyền hoàng ánh sáng màu một dạng. Mặc dù là chớp sáng, lại giống như một đoàn nhu hòa bông vải như thế có thể cầm trong tay. Cũng không có sức nặng, nhẹ như không khí. Hơn nữa càng làm cho cung Diệp Vũ đám người cảm giác ngạc nhiên là, này một dạng huyền hoàng chớp sáng một khi dùng linh hồn tiếp xúc, lập tức liền xuất hiện trong đầu rồi cương khí, như ý kim cô bổng. Sức chứa 17.600 những thứ này phù hiệu văn tử. Đồng thời liên đới sử dụng phương thức, thuộc tính đặc biệt cũng nhất nhất phát hiện đi ra. Chỉ là những người còn lại ngoại trừ Bùi Kiêu trở ra, đều chỉ xuất hiện cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh tên, mà chưa từng xuất hiện cái gì sử dụng phương thức. Xem ra hiện ra nội dung bao nhiêu cũng cùng người sử dụng thực lực bản thân có liên quan. Một cái khác sợ kỳ điểm là, này một dạng huyền hoàng ánh sáng màu một dạng có thể dung nhập vào linh hồn thể bên trong, mà không phải tế luyện sau đó mới có thể dung nhập vào trong tròng mắt. Chỉ cần cung Diệp Vũ một cái ý niệm nhúc nhích, này một dạng huyền hoàng ánh sáng màu một dạng liền dung nhập vào linh hồn nội bộ, cùng chấp niệm tự thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn chấp niệm tự thân phơi bày một loại huyền hoàng màu nhạt. Hơn nữa này một dạng huyền hoàng chớp sáng phảng phất có sinh mệnh một dạng ngay tại linh hồn hắn. Bên trong tự nhiên làm theo, ấp úng hô hấp, đứng lên. Đưa hắn chấp niệm hút vào sau thả ra, lại hút vào sau thả ra, vòng đi vòng lại, mà đây tựa hồ là văn minh vũ khí trời sinh có thể thuần hóa linh hồn nguyên nhân đi. Nhưng là trừ hắn ra trở ra, thậm chí ngay cả Bùi Kiêu đều không cách nào đem cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh dung nhập vào trong linh hồn, cũng chỉ có Tuyết Na mới biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Văn minh vũ khí trời sinh a, thật là đồ tốt, một thế kỷ văn minh đến chuyển chiết điểm lúc mới có thể đồ vật đi ra đồ chơi. Bất quá quá đáng tiếc, văn minh vũ khí trời sinh là sẽ tự mình chọn chủ nhân. Chỉ có cái loại này có thể gánh vác văn minh chuyển chiết điểm tác dụng trọng yếu nhân mới có thể trở thành kỳ chủ nhân. Người bên cạnh đó là lấy được này văn minh vũ khí trời sinh, cũng nhiều nhất có thể có được đem khí vận che chở, còn có cầm ở bên người tiếp xúc thể xác lúc có thể có hạn độ thuần hóa linh hồn. Muốn thu vào ý trong óc đi hoàn toàn thuần hóa linh hồn, điểm này nhưng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như đến ma vương cấp bậc thực lực sau, thiên nhiên đó là thánh hồn ma hồn, thiên nhiên liền nắm giữ đại khí vận, tuyệt đối sẽ ở văn minh chuyển biến lúc phát sinh tác dụng trọng yếu. Người như vậy tự nhiên cũng có thể đem dung nhập vào ý trong óc. Chỉ là nhưng cũng không là cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh chủ nhân. Nếu gặp chân chủ, cũng là sẽ mất đi cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh. Tuyết Na cũng cầm lấy này một dạng huyền hoàng ánh sáng màu một dạng không ngừng nắn bóp, nụ cười hài lòng không ngừng được hâm mộ. Phải biết nàng nhưng là tối tới gần đại khoa học gia cao cấp đỉnh khoa học gia rồi. Chỉ là bởi vì linh hồn thuần hóa không đủ, ý thức hải từ đầu đến cuối không đạt tới chất biến trình độ, cho nên mới một mực không cách nào thăng cấp là chân chính đại khoa học gia. Mấu chốt nhất là có mấy cái trận thế, có chút kỹ năng thế nào cũng phải muốn đại khoa học gia trình độ mới có thể sử dụng. Nếu cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh là nàng tốt biết bao nhiêu a. Tuyết Na lưu luyến không rời đem này một dạng huyền hoàng chớp sáng giao cho cung Diệp Vũ. Nhờ vào lần này bọn họ là đuổi bắt, thậm chí có thể là đi quyết chiến. Này văn minh vũ khí trời sinh như thế quý báu, nếu là ở lúc chiến đấu thất lạc, đó mới thật kêu cái tổn thất to lớn. Mặc dù Tuyết Na có khác tính kế, nhưng là vì nàng này tính kế, cũng tuyệt đối không thể nào trước một bước liền đánh rắn động cỏ. Cho nên dựa theo suy luận mà nói, cũng chỉ có thể đem này văn minh vũ khí trời sinh giao cho cung Diệp Vũ. Ai, một bên là văn minh vũ khí trời sinh, một bên là nhân vật chính khí vận. Đây thật là, Tuyết Na tâm lý thật là có chút tức giận bất bình. Văn minh vũ khí trời sinh nàng cũng đã gặp, thậm chí còn mang theo qua một đoạn thời gian. Ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ đến địa cầu sau, cũng coi là khai sáng đệ nhất tân văn minh, tức là kỷ đệ tứ Atlantis. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng là tam nhãn tộc khí vận cùng nội tình dù sao rất phi phàm. Ở cuối cùng tiến vào á không gian quyết chiến trước, bọn họ cũng tìm được ba cây văn minh vũ khí trời sinh. Mà Tuyết Na coi như Bùi Kiêu kiếp trước vị hôn thê, cũng có quyền lực lấy được trong đó một cái tạm thời mang theo quyền. Nếu không tùy ý nàng như thế nào thiên tài, cũng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế trở thành cao cấp đỉnh khoa học gia. Nhưng đó cũng chỉ là phối hợp, nàng không phải là văn minh vũ khí trời sinh chủ nhân. Hơn nữa ngoài ra cũng có một ít người nắm giữ mang theo quyền, nàng không thể nào thường xuyên chiếm giữ, cho nên giờ phút này nàng tâm lý đối với này văn minh vũ khí trời sinh thật là có chút nóng mắt. Bất quá một khi Odin ca ca thành nhân vật chính khí vận dẫn dắt bên dưới, ít nhất cũng phải có một lượng dạng đủ để trấn áp toàn bộ mạnh nhất văn minh vũ khí trời sinh mới. Đúng, tựa như cùng ban đầu Odin ca ca lấy được Gungnir như vậy, là tất cả vũ khí trời sinh chung mạnh nhất một cái. Cho nên không nên hốt hoảng, bây giờ mấu chốt là lấy được nhân vật chính khí vận. Đó là mất đi cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh cũng không sao. Người bên cạnh cũng không biết Tuyết Na cái này đầu nhỏ bên trong nhiều như vậy suy nghĩ. Đợi đến cung Diệp Vũ thu rồi huyền hoàng chớp sáng, mọi người cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn cái gì. Đầu tiên là Tuyết Na dùng Hà Đồ Lạc Thư trận mở ra ẩn núp thuật cùng phòng ngự tầng. Tiếp lấy sử dụng nữa Thiết Tinh Đình liền hướng hải ngoại phương hướng truy kích đi. Hơn nữa lần này căn bản không yêu thương tất cả này Thiết Tinh Đình sử dụng tiêu hao. Vừa bay liền đem tốc độ đạt tới 15 lần tốc độ âm thanh trình độ. Thật là nhanh vô cùng. Bất quá 1-2 phút sau, mọi người cũng đã xuất hiện ở trên biển. Cách này đảo Phục Sinh cũng là càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, ở đảo Phục Sinh ngoại ước chừng mấy chục cây số nơi, mấy chục chiếc phi thuyền chính hối hả hướng đảo Phục Sinh phi gần. Ở trong đó một chiếc trên phi thuyền, mười mấy trung lão niên nam tử ngồi quanh ở một gian phi thuyền phòng họp thượng. Mỗi một người đều là mặt âm trầm. Còn có mấy người có một cây không một căn hút thuốc lá. Cách thật lâu sau, một người trong đó mới lên tiếng. Quân đội linh hồn toàn quân bị diệt. Tiểu đặng không có chạy thoát được đến. Tình huống trước mắt không biết. Tiểu mao tựa hồ cũng bị trọng thương. Bây giờ đang ở tới đảo Phục Sinh trên đường. Tạm thời phòng trừng cũng không có sức chiến đấu gì rồi. Nói xong lời này, những người còn lại độ trầm mặc một chút. Rốt cuộc một người trong đó nhìn gầy nhom lão đầu không nhịn được mắng câu nương. Hung tợn nói, lần này chúng ta nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Quân đội linh hồn tổn thất một nửa trở lên. Văn minh vũ khí trời sinh cũng ít một món. Như vậy tổn thất thật sự là quá lớn nhiều chút. Mặc dù chúng ta ở 13 linh hồn thân vệ trong đội có 2 chỗ, nhưng là như vậy đỉnh có gì hữu dụng đâu. Trời mới biết lần này đảo Phục Sinh đánh một trận sau, vẫn có thể còn dư lại được hạ mấy cái linh hồn thân vệ đổi. Những người còn lại đều là thở dài âm. Thanh, khác một cái lão đầu tử ảm đạm nói. Ai có thể nghĩ đến cung Diệp Vũ sẽ trở nên mạnh như vậy đây. Ban đầu mặc dù hắn cũng rất mạnh, nhưng là cùng chính phủ chúng ta nội tình so với, phải giải quyết hắn cũng không phải cái việc gì khó khăn. Nhưng là ai biết hắn lại là nhân vật chính. Một lần gặp trắc trở đều chỉ khả năng mang cho hắn lớn lên. Cho nên cho đến bây giờ chung quy là lớn lên đến tình trạng như thế. Đã trở thành chúng ta sinh tử không cộng khắc tinh rồi. Ai, còn lại mười mấy người lại vừa là than thở một cái lần. Lúc này, bên cạnh một cái người đàn ông trung niên bỗng nhiên có chút lo âu nói. Nếu hắn là nhân vật chính, vạn kiếp bất diệt, có nhân vật chính hào quang. Lần này mặc dù đảo Phục Sinh đã bày nặng nề cạm bẫy, còn có, hắn, tham chiến, nhưng là vạn nhất vẫn bị hắn chạy đây. Thậm chí tiến hơn một bước, vạn nhất chúng ta thất bại thì sao? Bên cạnh khác một cái lão đầu cười lạnh tiếng nói. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Cái kia cung Diệp Vũ tuyệt đối không thể nào cùng chúng ta đứng ở dọc theo đường đi. Cho nên liền là chúng ta không uy hiếp bọn họ thân nhân. Đó là ban đầu đảo Phục Sinh lúc bỏ qua bọn họ. Đó là chúng ta làm ra nhiều hơn nữa dễ dàng tha thứ thì có ích lợi gì? Làm quân đội linh hồn kế hoạch quyết định lại lần nữa mở ra sau. Chúng ta cũng đã cùng hắn là sinh tử không cộng tử địch. Tiểu Giang a, loại này sự tình chẳng lẽ còn phải chúng ta những thứ này lão gia hỏa dạy ngươi? Chính sở vị đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, chúng ta đạo cùng hắn đạo cuối cùng là bất đồng. hơn nữa không riêng gì bất đồng, thậm chí còn là ngược lại, cùng với đi hối hận cái gì đó, chẳng đem càng nhiều tinh lực đặt vào lần này đại quyết tranh tài. Nước Mỹ người bên kia nói thế nào? Cái kia Varosti vẫn là không có tìm tới tung tích sao? Người đàn ông trung niên thần sắc như thường, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ là trả lời, không sai, Varosti lấy được thánh thương. Longinus sau khi nhận chủ, trở lại nước Mỹ liền bị giao cho trách nhiệm nặng nề. Đang định điều tới đảo phục sinh hiệp đồng tác chiến, tham dự loại này quyết chiến lúc, không nghĩ tới hắn lại đánh bất ngờ trong gia tộc mình bộ. Mang đi đệ đệ của hắn, sau đó liền hoàn toàn biến mất mất tăm. Nước Mỹ đương cục dĩ nhiên là đại phát lôi đình, đem Varosti đưa tới tất sát danh sách đen. Càng là phái ra số lớn quân đội linh hồn cả nước, vô cùng phải đem hắn tìm ra. Cái này lão đầu hắc hắc cười lạnh không ngừng đạo, tìm ra được cái rắm, một cái linh hồn người, hay lại là văn minh vũ khí trời sinh chủ nhân, một khi muốn ẩn núp, ai có thể tìm ra được? Kia khí vận là đùa giỡn hay sao? Huống chi cho dù thật tìm ra thì có ích lợi gì? Trước chính là biến hình giam lỏng cùng lợi dụng người khác. Bây giờ đối phương có văn minh vũ khí trời sinh, không có trước một bước nhảy ra giết tới Washington. Đây đã là nước Mỹ mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Nếu không để cho bọn họ tới đối mặt cung Diệp Vũ thử một chút, bảo quản bọn họ không dám nói gì tất sát danh sách đen. Nói cái gì cả nước. Bọn họ khẳng định trước tiên trực tiếp chạy trốn tới đảo phục sinh tới mới đúng. Cái này lão đầu, tiếng nói vừa mới hạ xuống, chợt nghe cửa phòng họp nơi truyền đến tiếng gõ cửa. Mọi người trầm mặc, một người trong đó mở miệng nói, đi vào. Nhất thời, từ ngoài cửa đi vào một tên quân nhân trẻ tuổi. Hắn đầu tiên là kính cẩn chào, tiếp lấy cung kính không bỏ mắt trang trọng nói, thủ trưởng. Đài chỉ huy truyền tới tin tức, đảo phục sinh cảng hàng không đã tiếp nhận chúng ta vào ở thỉnh cầu. Sẽ ở số 3 trên xuống sân thượng tiếp nhận chúng ta hợp nhau. Ngoài ra, Mao Văn Tây thiếu tướng thân phận thức biệt mã cũng đã xuất hiện ở đảo phục sinh bán kính bên. Trong, phòng trưng ở trong vòng 1 giờ có thể bay trước khi đảo phục sinh. Nói xong. Người quân nhân này liền chắp hai tay sau lưng yên lặng đứng ngay tại chỗ. Tại chỗ mười mấy người lại vừa lại yên lặng thở dài. Một người trong đó hướng người quân nhân này phất phất tay. Người quân nhân này lập tức liền lại kính cẩn chào, liền thối lui ra phòng họp ngoại, đem kia cửa phòng họp hoàn toàn quan đóng lại, mà toàn bộ phòng họp lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lại cách thật lâu, một người trong đó mới đứng lên nói, chuẩn bị tiến vào đảo phục sinh đi, phòng trừng thế giới chính quyền hội nghị cũng muốn bắt đầu. Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị một chút mới phải, nếu tiểu Mao không việc gì, cấp độ kia hắn sau khi trở lại liền lập tức tiến vào linh hồn năng lượng điều phối cái máng đi. Hắn là như vậy quyết chiến lúc chọc yếu chiến lực A, còn lại cũng là không nói. Đều là một bộ tâm sự nặng nề đứng lên, đi theo ở người này sau lưng đồng thời hướng phi thuyền đài chỉ huy nơi đi tới. Chỉ là bọn hắn nhưng không biết, giờ phút này Mao Văn Tây nhưng là đang ở điên cuồng vùng vẫy giành sự sống. Là, chính là vùng vẫy giành sự sống. Bây giờ Mao Văn Tây hồi tưởng lại ở căn cứ lúc chiến đấu. Hắn vẫn là cảm giác rợn cả tóc gáy. Sức mạnh kia đến tột cùng là cái gì a? Thậm chí ngay cả văn minh vũ khí trời sinh cũng không chống đỡ được. Hắn liên thủ với Đặng An đứng lên, lại ở ngắn ngủi trong hơn 10 giây liền bị đánh bại. Loại lực lượng này thật là khiến người sợ hãi, nhưng mà này còn không tính là, lúc ấy hắn bằng vào Đặng An liều mạng thời điểm, nắm lấy cơ hội nhất cử đào thoát. Nhưng là bị cổ lực lượng kia công kích sau đó, lưu ở trong cơ thể hắn tử lôi kính lại phảng phất phụ cốt chi thư một dạng vô luận như thế nào cũng. Khu trừ không hết, cho dù là sử dụng đâu xuất bát quái lô, cũng chỉ là đem này cổ khí kình cho bao vây trong cơ thể. Nhưng là này lại cần hắn hết sức chăm chú đi kiềm chế. Nếu không này cổ khí kình lại có thể đột phá đâu xuất bát quái lô phong tỏa. Đưa hắn trong cơ thể nổ cho rối tinh rối mù. Cho nên hắn thật là ở vùng vẫy giành sự sống rồi. Chưa bao giờ có như vậy một khắc. Hắn sẽ cảm giác mình như thế tới gần tử vong. Cung Diệp Vũ, ta nhất định phải giết ngươi. Không, quang giết ngươi còn không có dùng. Ta muốn đem ngươi nữ nhân thân nhân toàn bộ cho luyện thành thuần hóa dược tề. Không, phải đem bọn họ chế tạo thành năng lượng nguyên. Không, như vậy đều không hiểu hận. Phải đem bọn họ linh hồn vĩnh hằng giam cầm lại. Mỗi ngày dùng ma hỏa, dùng tội nghiệt, dùng vũ khí trời sinh đi tàn phá. Chỉ là những thứ này còn không có dùng. Ta muốn đem ngươi nữ nhân biến thành tình nô, tính cẩu. Ta muốn cho ngươi tận mắt thấy nàng bị vạn người thay phiên cưỡng gian. Nếu không không đủ để giải hận này. Mao Văn Tây ngay cả mặt mũi cho cũng nhăn nhó. Trời sinh thái tử đảng hắn. Chưa bao giờ có một khắc như vậy như thế hận một người. Thật là hận không được đồ ăn sống Cung Diệp Vũ xương thịt. Nhưng cùng lúc đó, vẻ này sâu sắc với linh hồn sợ hãi nhưng cũng khu trì không tiêu tan. Để cho hắn thật là không bao giờ nữa nghĩ, cũng không dám thấy cái kia nam nhân. Bây giờ Mao Văn Tây chỉ có một hy vọng, đó chính là hy vọng mau mau đi đến đảo phục sinh. Dùng số lớn thuần hóa dược tề, hoặc là trực tiếp sử dụng huyết tế, lập tức khu trừ trong cơ thể cái này tử lôi khí kình. Hắn thật đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhanh, nhanh, còn kém chút ít cũng có thể đi đến đảo phục sinh. Như vậy thì có thể phục hồi như cũ, giữ vững, lập tức phải. Mao Văn Tây đang ở tâm lý cho mình bơm hơi lúc. Bỗng nhiên hắn kinh hãi quay đầu lại. Ở đó chân trời cực xa xôi, liền mắt thường cũng không thấy được địa phương. Vẻ này vô cùng quen thuộc. Để cho hắn căn bản không có dũng khí lại đi chiến đấu khí hơi thở lại một lần nữa xuất hiện. Đó cũng không phải hắn công lao, mà là trong cơ thể hắn vẻ này tử lôi khí kình mãnh quý động. Dính dấp hắn cảm thấy cổ khí tức kia, lần này thật là bị dọa sợ đến Mao Văn Tây hồn phi phách tán. Hắn lại cũng không để ý mượn dùng đâu xuất bát quái lô kiềm chế thể nội thương thế. Toàn lực thôi vận lên đâu xuất bát quái lô, bọc chính mình liền điên cuồng hướng đảo phục sinh phương hướng phóng tới. Giờ khắc này ở cực xa xôi ngoại, Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu đám người chỗ dựa thiết tinh đình cực nhanh, ở ngắn ngủi số trong 10, liền bay xong rồi Mao Văn Tây. Còn có chính quyền cao tầng dùng mấy canh giờ mới bay xong chặng đường. Rất không đúng dịp. Mao Văn Tây đang bay ra thành phố căn cứ hơn 2 giờ sau đó. Hắn cũng bởi vì tích mệnh mà dùng văn minh vũ khí trời sinh bắt đầu kiềm chế chính mình thương thế. Kiềm chế trong cơ thể tử lôi khí kình, cho nên tốc độ phi hành bắt đầu không ngừng chậm lại. Rốt cuộc, hắn bị mọi người đuổi theo. Cung Diệp Vũ trước một bước phát hiện phía trước khí tức. Tiếp theo là Tuyết Na. Tiếp theo là Bùi Kiêu, ba người này cũng phát hiện phía trước một cái đang ở chạy trốn khí tức. Tuyết Na lập tức liền kinh hỉ kêu lên đảo, là một cái khác văn minh vũ khí trời sinh người cầm được. Đi lên a, tốc độ của hắn không có ta môn nhanh, nhất định phải trước ở đến đảo phục sinh trước giết chết hắn. Đem hắn văn minh vũ khí trời sinh cho cướp đoạt lại. Cái này tiểu cô nương nhất thời hoa hoa kêu lên, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, bảo vệ mọi người Hà Đồ Lạc Thư trận bỗng nhiên một trận thanh quang bùng nổ. Mọi người tốc độ phi hành lại một lần tăng cao rất nhiều. Nhiều nhất 1-2 phút sau đó, lần này bao gồm Trương Hằng mấy người cũng đều thấy được phía trước một đoàn không ngừng thoát ra. Bát thải quang một dạng, được. Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ đồng thời mừng rỡ giống lên một tiếng. Hai người một trước một sau vọt ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư trận. Một ngân một tử từ trước sau hai cái phương hướng đem Mao Văn Tây chặn lại ở trung ương. bởi vì tốc độ quá nhanh, Mao Văn Tây thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cung Diệp Vũ ngay đầu một đao chém bay ra ngoài. Bay thẳng ra gần ngàn thước khoảng cách, lúc này mới choáng váng vựng não treo rừng ở giữa không trung. Đợi đến Mao Văn Tây từ nơi này trong hôn mê tinh thần phục hồi lại lúc, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ lại một lần nữa đưa hắn cho xen lẫn ở trung ương. Căn bản là lên trời không đường, xuống đất không cửa, mà giờ khắc này mọi người cách đảo phục sinh ước chừng còn có 100 km trở lên. Liền Mao Văn Tây chính mình đều biết mình lần này khả năng là chết chắc. Chẳng lẽ các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt, cho con đường sống có được hay không? Mao Văn Tây hai tay mãnh nâng lên đầu xuất bát quái lô. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía rồi hai người. Còn có kia đã bay đến tới Hà Đồ Lạc Thư trận. Cập kỳ nội bộ mọi người môn, trong lòng hắn đã sớm tràn đầy tuyệt vọng. Cùng Diệp Vũ cũng lười cùng hắn nói thêm cái gì. Hai tay một mảnh tử lôi ngưng tụ. Hắn lớn tiếng quát một tiếng đạo. Vì sao phải cho ngươi đường sống? Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Không chỉ là ngươi, thế giới chính quyền cao tầng nhân một cái cũng chạy không thoát. Cho lão tử chết đi. Tử lôi đao pháp đệ tứ kích. Trầm lôi địa ngục. Ra chiều giữa một mảnh tử lôi chớp loạn. Chu vi ngàn mét bên trong tất cả đều là đem tử lôi đao tinh thần sức lực phạm vi công kích. Từ trên dưới bốn phía xung quanh, toàn bộ phương hướng đều đưa Mao Văn Tây đường chạy cho phong tỏa chết. Cung Diệp Vũ thật là dự định một đao chém dụng Mao Văn Tây. Mao Văn Tây cũng coi như được cho có ánh sáng côn tính chất. Mắt thấy coi là thật không cách nào thoát khỏi may mắn. Hắn cũng không cố kỵ nữa cái gì, cũng là một tiếng điên cuồng la, hai tay dâng đầu xuất bát quái lô dùng sức hướng thiên không ném đi đảo. Con bà nó, phải chết cùng chết, đó là lão tử chết, cũng phải tiêu hao các ngươi một phần lực lượng. Lão tử liền trong địa ngục yên lặng nhìn, xem các ngươi một chút đám người này ở nơi này đảo phục sinh thượng vậy là cái gì kết quả. Vô cực sinh thái cực phân lưỡng nghi hóa tứ tượng diễn bát quái, càn, khôn, dao động, tốn, cấn, đổi, khảm, cách, bát quái đều xuất hiện, đầu xuất thành hình, cấp cấp như luật lệnh, diễn hóa, đầu xuất bát quái lô, tịnh thế chi diễm, Mao Văn Tây ném ra đầu xuất bát quái lô đồng thời. Hắn lại trực tiếp liền tự đi phân giải, này cổ to lớn vô cùng lực lượng thúc đẩy đến tiểu hỏa lò không ngừng lên cao. Cơ thể tích cũng ở đây không ngừng trở nên lớn thay đổi cử. Trước sau bất quá trong chớp mắt, này cái tiểu hỏa lò thì trở nên vì một cái ngàn mét đường kính cự lò lửa lớn. Trên lò lửa có khắc bát quái ký tự, có đồng thau sắc, cổ phác mà nghiêm túc. Mà ở lò lửa đỉnh trên miệng, một cổ thanh chi lại thanh ngọn lửa màu tím thẳng bay đến chân trời. Sôi trào mãnh liệt lúc này liền hướng bốn phía mọi người cuốn tới. Cái gọi là đầu xuất là chỉ tịnh thổ, đầu xuất bên trong là bỉ ngạn tịnh thổ, đầu xuất bên ngoài là phàm trần uế thổ, mà phiến do đầu xuất bát quái lô nội bộ tới ngọn lửa màu tím. Thực ra cũng có thể cho rằng là từ bỉ ngạn tới tịnh thế ngọn lửa. Tịnh thế, cùng cái gọi là diệt thế lại có khác biệt gì? Cung Diệp Vũ tốc độ nhanh nhất, khi này cự đại hóa đâu xuất bát quái lô phun ra ngọn lửa màu tím lúc. Cả người hắn đã bay đến trước mặt Mao Văn Tây. Nhưng là ai biết Mao Văn Tây cái này thái tử đảng lại cũng có ngạnh khí. Chính là cướp tại hắn công kích tới đến trước tự đi phân giải. Chân ma cấp linh hồn hóa thành khổng lồ vô cùng năng lượng. Đêm này đâu xuất bát quái lô cuối cùng áo nghĩa sử dụng ra. Ngọn lửa màu tím cuốn hướng mọi người. Đừng mũi chịu sào cũng chính là đã xông lên phía trước Cung Diệp Vũ. Ngọn lửa màu tím còn chưa đến gần. Cung Diệp Vũ trước hết một bước phát giác ngọn lửa màu tím này kinh khủng uy năng. Đây là cụ bị diệt tuyệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, chôn vùi hết thảy đại uy năng. Cái gọi là tịnh thế cũng tức là diệt thế. Mặc dù nghe êm tai nhiều chút, nhưng là tuyệt đối không cần hoài nghi. Nếu không hủy diệt hết thảy, như vậy nói gì tịnh hóa đây? Chỉ có hết thảy hóa thành hư vô. Đây mới là cuối cùng không chút tạp chất, mà ngọn lửa màu tím này là vì này mà sống. Cung Diệp Vũ phản ứng cũng mau, hoặc có lẽ là hắn bản năng chiến đấu nói cho hắn. Này ngọn lửa nguy hiểm tính tuyệt đối vượt xa quá hắn tưởng tượng. Cho nên hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, ẩn sâu lực lượng mãnh liệt bùng nổ. Bốn phía hư không tự đi sinh ra vô số tử sắc lôi vân. Lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt khuếch tán đi ra ngoài. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, này tử sắc lôi vân liền cùng ngọn lửa màu tím kia va chạm vào nhau. Một phe là thâm sấm sét màu tím, phe bên kia là thanh chi lại thanh tử hỏa. Song phương vừa mới tiếp xúc, nhìn như bá đạo thâm sấm sét màu tím tầng mây lại bị áp chế rồi trở về. Bị một thước hướng Cung Diệp Vũ đảo đẩy đi. Giờ phút này cách Cung Diệp Vũ gần đây chính là Bùi Kiêu. Hắn cũng giống vậy có thể cảm giác ngọn lửa màu tím này kinh khủng uy năng. Chợt nhìn đến ngọn lửa màu tím đem Cung Diệp Vũ sấm sét màu tím vân đè bước bách trở về. Hắn lúc này chính là tâm thần câu liệt, nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Quanh thân màu bạc lôi điện sôi trào mãnh liệt. Cả người lại sắp sửa tiến vào kia phát động vô hạn chiến chế người khổng lồ trạng thái. Nhưng không nghĩ, lúc này bên cạnh một cái tay nhỏ đưa tới kéo hắn lại. Chẳng biết lúc nào, Tuyết Na đã đứng ở bên cạnh hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này kéo một cái giữa sẽ để cho trên người hắn màu bạc lôi điện thoáng dừng lại. Mà Tuyết Na cũng là vội vàng nói. Không, trước không vội vàng. Odin ca ca, ngươi nhìn kỹ, Cung Diệp Vũ cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Không, hắn lại gặp phải kỳ ngộ rồi. Quả nhiên là, nhân vật chính khí vận, nhân vật chính khí vận. Chủ này giác khí vận nhất định phải đoạt lại. Còn nữa, này nghịch thiên tâm linh ánh sáng a, đó là chính thống tam nhãn tộc trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu. Phòng trừng chỉ có mạnh nhất kia ba gã đại khoa học gia tâm linh ánh sáng mới có thể địch nổi đi. Đây cũng là nhân vật chính khí vận mang cho hắn ân trạch sao? Tuyết Na vừa là hâm mộ, vừa ghen tị nhìn về phía xa xa Cung Diệp Vũ. Tiếp lấy nàng lại len lén nhìn hai lần Bùi Kiêu. Trong lòng một cái ý tưởng lại càng tăng kiên định. Bùi Kiêu cũng không để ý Tuyết Na quỷ dị xuất hiện. Khi hắn nghe được Tuyết Na lời nói sau, lập tức liền nhìn kỹ hướng kia sấm sét màu tím vân. Còn có vậy không dừng hướng Cung Diệp Vũ ép tới ngọn lửa màu tím. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái. Sấm sét màu tím mặc dù vân bị áp chế, nhưng là vô cùng bền bỉ. Tùy ý ngọn lửa màu tím như thế nào cháy lôi xé. Này sấm sét màu tím vân y nhưng là làm thành một mảnh. Không chút nào bị đánh tan hoặc là xé rách ra tình hình. Hơn nữa càng làm cho Bùi Kiêu cảm giác kinh ngạc là. Ở sấm sét màu tím vân cùng ngọn lửa màu tím kia tương giao nơi. Sấm sét màu tím vân phảng phất chính nhất tia một tia xâm nhập ngọn lửa màu tím chung. Tiếp lấy liền có thể thấy này sấm sét màu tím vân phồng lớn lên một phần. Mặc dù ngọn lửa màu tím này thanh chi lại thanh. Cực kỳ bền bỉ, nhưng là ở nơi này sấm sét màu tím vân không ngừng xâm nhập bên dưới. Phảng phất thật hơi có chút giảm bớt cảm giác, chiếm đoạt, hoặc là ăn mòn, phỏng chừng đây chính là Cung Diệp Vũ tâm linh ánh sáng đi. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, hắn bản tâm chính là bá đạo, khí thế chàng cũng là bá đạo, mà bá đạo tới cực điểm, tự nhiên cũng chính là chiếm đoạt hết thảy. Ăn mòn hết thảy, đem ngoại lai năng lượng tiêu hóa biến thành bản thân năng lượng. Loại này nghịch thiên dạng tâm linh ánh sáng lại cũng có thể sẽ xuất hiện. Chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, có lẽ thật có một ngày hắn ngay cả nguyên tội cũng cắn nuốt hết đi. Tuyết Na ở bên cạnh ê ẩm nói. Quả nhiên chính như Tuyết Na từng nói. Mặc dù ngọn lửa màu tím không ngừng chèn ép sấm sét màu tím vân, nhưng là mỗi tiến tới một thước, kỳ dụng lúc đều là càng ngày càng chậm. Hơn nữa sấm sét màu tím vân thể tích cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, đem màu sắc cũng là càng ngày càng thâm trầm. Cho đến lúc này Bùi Kiêu cũng coi như nhìn rồi. Mặc dù cung Diệp Vũ có chút nguy hiểm, nhưng lần này sự tình thật đúng là hắn kỳ ngộ rồi. Lại thật có chiếm đoạt hiệu quả. Những thứ này ngọn lửa màu tím ngược lại trở thành hắn tự thân lực lượng. Xem ra sau lần này, thực lực của hắn lại sẽ bắt đầu bành trướng đi. Theo cung Diệp Vũ chặn lại ngọn lửa màu tím, hơn nữa ngược lại bắt đầu chiếm đoạt cùng ăn mòn. Bốn phía vốn là chạy về phía những người còn lại ngọn lửa màu tím lưu cũng mãnh hồi cuốn tới. Tất cả đều hướng cung Diệp Vũ cuốn đi. Từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây ở trong đó. Nhìn từ đàng xa đi, mọi người lại chỉ thấy một cái đường kính hơn ngàn thước tử sắc đại hỏa cầu không ngừng sôi trào. Mà xa xa vu nữ trần đám người kêu khóc một tiếng, đồng loạt vọt sang phá bên này. Bùi Kiêu liền vội vàng chặn lại mọi người, cùng thời điểm đem tình huống cặn kẽ nói cho bọn họ. Mặc dù giờ phút này cung Diệp Vũ nhìn như nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng. Cung Diệp Vũ khí tức cũng không có đoạn tuyệt, thậm chí cổ hơi thở này ở tầng tầng tử hỏa bao phủ xuống vẫn còn ở không ngừng tăng cường bên trong. Tầng này ngọn lửa màu tím thật là giống như là cung Diệp Vũ dinh dưỡng tầng một dạng, phảng phất như là biến thành một quả đàn, làm đàn ấp trứng mở lúc. Bên trong sinh mạng thể sẽ thật sự thành hình. Bùi Kiêu đám người vui mừng không thôi nhìn hết thảy các thứ này. Trương Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, có muốn hay không đem kia đâu xuất bát quái lô cho thu. Như vậy chúng ta không thì có hai món văn minh vũ khí trời sinh rồi không? Không được, ai ngờ lời này vừa ra miệng. Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Vu nữ Trần ba người đồng thời lớn tiếng la lên. Vu nữ Trần càng là vội vàng nói, nếu hắn không việc gì, hơn nữa những ngọn lửa này còn có thể tăng cường hắn lực lượng, như vậy chúng ta thì sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một khi lấy đi đâu xuất bát quái lô, những ngọn lửa này bỗng nhiên nổ đây, hoặc là bỗng nhiên tiêu tán đây, này với hắn mà nói đều là được không nếm mất a. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng là mọi người đều biết Trương Hằng đề nghị này thực ra cũng không sai. Bởi vì nơi này cách này đảo phục sinh quả thực quá gần. Bây giờ cung Diệp Vũ lại bị nhốt tử hỏa chung. Vạn nhất thế giới chính quyền ngang một lòng, phái ra kia 13 danh linh hồn thân vệ đội tới đây. Mọi người an nguy tạm thời không nói, này đâu xuất bát quái lô nhưng là tuyệt đối không giữ được. Cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng đều có chút mâu thuẫn đứng lên. Bùi Kiêu bình tĩnh nhìn trước mắt mảnh này tử hỏa, hắn chần chờ một chút đạo, những ngọn lửa này ước chừng còn có 5 phút cũng sẽ bị chiếm đoạt không chút tạp chất. Cho nên chúng ta chỉ cần cố thủ 5 phút là được. Nhưng là chỉ sợ thế giới chính quyền có cái gì cực lớn uy lực vũ khí tầm xa, hoặc là trực tiếp phái ra những thứ kia linh hồn thân vệ đội. Bây giờ chúng ta cách đảo phục sinh cũng không xa xôi. Chính là không biết này trong vòng 5 phút sẽ xảy ra chuyện gì. Không, không cần 5 phút rồi. Tuyết Na bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái nói. Nàng vung tay lên một cái. Ở trước mắt nàng xuất hiện một khối hư không màn ảnh. Trên màn ảnh chính là chỗ này phụ cận bản đồ. Mặc dù là một mảnh uông dương, nhưng là ở nơi này màn ảnh bên bờ thượng lại có một khối cái đảo xuất hiện. Mà ở kia trên đảo, rậm rạp chằng chịt điểm đỏ đang ở hối hả hướng mọi người này phương đến gần. Mọi người ở trên màn ảnh đều là điểm màu xanh màu sắc. Cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Trừ những thứ này ra, ở màn ảnh bốn phía còn có rậm rạp chằng chịt điểm màu lục cũng ở đây hướng này phương đến gần. Mọi người thấy những thứ này điểm màu lục lúc đều cảm thấy có chút không giải thích được. Điểm màu xanh là người mình, điểm đỏ là thế giới chính quyền địch nhân. Như vậy những thứ này điểm màu lục thì là cái gì chứ? Loại cá sinh vật, Viết Na mặt đầy cổ quái nhìn về phía đoàn kia ngọn lửa màu tím. Nàng lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, đảo phục sinh đã phái nhân công kích tới rồi. Còn có, rất quỷ dị a, tại sao có nhiều như vậy quỷ quái cũng xuất hiện đây? Thấy những lục đó điểm sao? Đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ quái đang ở công tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.